Tiên Linh Đồ Phủ, chương 937. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 93737, bán khuôn mặt. Gác sách.com, không biết về công tử quê quán ở đâu, nhỏ quá khứ chưa từng thấy qua về công tử đây. Thành y gã sai vặt một bên phía trước đầu lĩnh đường, một bên cẩn thận tham nói. Linh Ngọc nhìn chung quanh, thoạt nhìn giống như đang thưởng thức phong cảnh, trong miệng đáp. Bản công tử đi xa mà đến. Nghe người ta nói, tới Thánh Thành không thể không tới vui mừng vườn một chuyến, nếu không. Liền đến không, nàng gật đầu, đúng là kim bích huy hoàng a, đây là Thánh Thành đất đắt tiền nhất một con đường, cái này vườn diện tích tối thiểu trên 100 mẫu, cầu nhỏ nước chảy, đình đài lầu các, không chỗ không tinh xảo, không hổ là thánh nữ tài sản riêng. Thanh tú cô tuy là cái phàm nhân nữ tử, có thể nàng ở bình an trong lâu dài, mưa dầm thấm đất. Biết rất nhiều tư để hạ truyền lưu tin tức. Tỷ như chỗ ngồi này vui mừng vườn, nó tọa lạc tại Thánh Thành phồn vinh nhất địa phương, không ngoài mở ra, nhưng thật ra là thánh nữ tài sản riêng. Trong lúc rảnh rỗi, thánh nữ sẽ tới chỗ ngồi này vườn tới giải sầu. Quản lý chỗ ngồi này vườn quản sự muốn nổi bật, đưa nó kinh doanh thành một cái không ngoài cười mở chơi trò chơi mà. Thánh Thành công tử trẻ tuổi, bần gia sĩ tử, đều có thể ở chỗ này đạt được tiếp đãi. Còn có thể định kỳ chọn mua tuổi trẻ tuấn tú hậu sinh, sung mãn làm gã sai vặt. Mà ở tại bọn hắn không biết chuyện dưới tình huống, sớm đã bị thánh nữ. Ngự lãm, qua, nếu như hợp ý, cũng sẽ bị đưa vào thánh nữ trong cung. Đương nhiên, loại sự tình này phát sinh nhiều, mọi người tư để hạ tâm lý nắm chắc. Cho nên, có thật nhiều có phương pháp nam tử trẻ tuổi, biết thường xuyên tới vui mừng vườn du ngoạn, vận khí tốt, nói không chừng có thể một bước lên trời. Cũng có không biết chuyện nơi khác sĩ tử, nghe giới thiệu qua tới du lãm, mơ mơ hồ hồ thành thánh nữ trai lơ. Chỗ ngồi này vui mừng vườn nói đúng không bên ngoài mở ra, nhưng chỉ cần có một tấm hòa nhã, chính là tùy thời có thể vào giấy thông hành. Không phải là bán khuôn mặt sao, không sao cả. Linh Ngọc liền như thế nghênh ngang tới vui mừng vườn, nàng biểu hiện quá tự nhiên, mặc dù lời nói không tỉ mỉ, thanh y gã sai vặt cũng không có sản sinh hoài nghi. Mang theo nàng thưởng thức một phen trong vườn cảnh trí, thanh y gã sai vặt hỏi. Công tử dự định đi nơi nào du ngoạn, bên kia có thể đánh ngựa cầu, bên kia xem cuộc vui, bên kia có mấy tên sĩ tử ở ngâm thơ làm phú. Linh Ngọc hồi tưởng một chút thánh nữ yêu thích, hầu như loại hình gì nam nhân, thánh nữ đều dính qua. Bất quá, nàng dường như càng thích vũ lực mạnh loại hình. Đây có lẽ là nội tâm trống không nguyên nhân, hay hoặc là khái. Nhu cầu của nàng tương đối mạnh liệt. Đánh ngựa cầu nha, cái gì thơ a làm, nó nhận thức bản công tử không biết nó. Linh Ngọc cây quạt hợp lại, bày ra vẻ mặt kiêu căng bộ dạng. Công tử mời tới bên này, thành y gã sai vặt dẫn nàng đi mã tràng. Linh Ngọc nhìn hắn chằm chằm hai mắt, bỗng nhiên nói. Cái này vui mừng vườn gã sai vặt đều giống như ngươi vậy tuấn tú sao, nếu không phải là bản công tử trời sinh anh tuấn tiêu sái. Tới đây vui mừng vườn thật đúng là toàn thân khó chịu. Gã sai vặt mỉm cười nói, chủ nhân nhà ta nói, vui mừng bên trong vườn, không một vật không đẹp, coi như người làm vườn, cũng không thể có ngại bộ mặt. Linh Ngọc sờ cằm một cái, nói như vậy, thị nữ cũng rất đẹp miệng. Gã sai vặt cười không đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này vui mừng trong vườn làm sao có thể sẽ có thị nữ thanh nữ nhân có thể không có hứng thú. Tiếng vó ngựa gấp vang lên, sau đó truyền đến tiếng hoan hô. Tốt, Linh Ngọc vào mã tràng, ngẩng đầu nhìn, giữa sân đã có mười mấy nam tử đang so thử, đều không ngoại lệ, đều là tướng mạo anh tuấn nam tử, coi như không đủ tuấn, vóc người cũng là nhất đẳng. Nàng cúi đầu nhìn chính mình, cái này điều chỉnh qua vóc người, mặc dù không kiện tráng, nhưng cũng là yếu bối thẳng tắp, khá gặp độ mạnh yếu, cũng sẽ không làm cho thánh nữ không hài lòng. Trước nàng nghĩ tới, nếu như dựa theo từ nghịch mẫu điều chỉnh, hiệu quả khẳng định tốt hơn. Bất quá, nàng cuối cùng buông tha, từ nghịch cùng nàng thể hình chênh lệch trọng đại, điều chỉnh thành như vậy, thời gian duy trì sẽ tương đối ngắn. Vẫn là với gọi là tương đối khá, cùng với nàng bản thân khí chất cũng dán vào. Một lát sau, đánh một trận kết thúc, mỹ nam nhóm hạ tràng nghỉ ngơi. Thành y gã sai vặt Linh Ngọc giới thiệu, công tử muốn tham gia lời nói. Liền đến bên kia cùng quản sự nói một tiếng, người góp đủ là có thể lên tràng. Linh Ngọc đương nhiên muốn tham gia, nàng còn muốn triển lộ mình một chút. Cường tráng bắp thịt, đây, các loại không bao lâu, quản sự người bên kia góp đủ, Mỹ Nam nhóm nhau nhau tiến lên lĩnh môn bô. Lo cùng gậy gôn, Linh Ngọc ở thanh y gã sai vặt dưới sự hướng dẫn, đến bên cạnh thay quần áo. Phía ngoài áo bào rộng cởi, trên lưng lanh lẹ kỵ mã trang bị, lập tức trở nên anh khí bừng bừng. Thanh y gã sai vặt nhìn mặt của nàng, có điểm ngẩn ngơ, nhịn không được khen. Công tử thực sự là khí khái anh hùng hừng hực a, trong lòng lại muốn, rõ ràng dài một chương so với nữ tử xinh đẹp hơn mặt của, còn có thể như thế anh khí, tìm không thấy một chút phấn son khí, thực sự là không dễ dàng. Trở lại mã chàng, cưỡi gã sai vặt dắt tới tuân mã, kén kén gậy gôn, thử qua xúc cảm, Linh Ngọc quát một tiếng, tuấn mã ở mã chàng trên chạy như bay. Lượn quanh chàng một tuần, làm cho tuấn mã chạy đi, đợi lát nữa mới tốt không chế. Đương nhiên, nàng làm như vậy cũng là cố ý phơi bày một ít chính mình tiêu sái phong tư, nếu không. Làm sao làm cho thanh nữ cắn câu đây? Hò khan, vì cứu nhà mình phu quân, đã bán khuôn mặt lại bán mình tài, nàng cũng là cố gắng liều chết. Môn pô, lo tái bắt đầu, Linh Ngọc xung trận ngựa lên trước. Nàng không giống những người khác giống nhau, đuổi theo môn pô. Lo chảy, và là đang ngoại vi vòng quanh, lợi dụng đúng cơ hội liền đi vào đâm một gậy. Mỗi xuất thủ, cầu tất trúng, mấu chốt nhất là, tư thế muốn tiêu sái, động tác muốn lưu loát. Linh Ngọc kết quả thời điểm, rõ ràng cảm giác được người khác xem ánh mắt của nàng không giống với. Nàng lúc mới tới, những thứ này thân mạnh thể kiện tuấn nam nhóm căn bản không đem nàng để vào mắt, cảm thấy nàng thân thể không được đủ cường tráng, khẳng định chính là một đủ số. Không nghĩ tới, nàng thực lực sẽ mạnh như vậy, cơ hồ không có địch thủ. Không ít người đụng lên tới tiếp lời, Linh Ngọc theo chân bọn họ chuyện trò vui vẻ. Con mắt một tà, chứng kiến quản sự cùng vị kia cho nàng dẫn đường thanh y gã sai vặt kề tai nói nhỏ, biết mình đã được đến một nửa cơ hội. Như không có chuyện gì xảy ra cùng những thứ này, đồng hành, nói giỡn, nói tới hưng thú chỗ, đưa tới gã sai vặt, đến bên cạnh tiểu vườn bày cái tiệc rượu. Linh Ngọc không cố kỵ chút nào mà sướng hoài lớn uống, cuối cùng. Đương nhiên, mà say như chết, hoàng hôn, này, đồng hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoặc là tự động rời đi, hoặc là đến địa phương khác tìm thú vui đi. Linh Ngọc bị lưỡng tên sai vặt dìu vào một gian sương phòng. Tiểu Hắc Ca, vị công tử này rất tuấn tú a, người nói hắn có thể hay không được sủng ái. Một gã khác gã sai vặt đáp. Ta đây làm sao biết thánh nữ gần nhất bề bộn nhiều việc, có thể sẽ không tới vui mừng vườn, vị công tử này vận khí khả năng không tốt lắm. Không thể nào thánh nữ trên tới là một tháng trước, theo lý thuyết, mấy ngày gần đây sẽ tới nha. Ta chỉ là nghe quản sự nói thánh nữ bề bộn nhiều việc, người muốn biết nội tình hỏi quản sự đi. Đem nàng đỡ lên giường, lưỡng tên sai vặt không có lập tức đi. Ngược lại Linh Ngọc, sai, được rối tinh rối mù. Ở nơi này len lén làm biếng cũng tốt. Vị công tử này thực sự là càng xem càng tuấn, nhỏ một chút gã sai vặt lấy Linh Ngọc mặt của tán thán. Nữ nhân muốn trưởng như vậy gương mặt cũng không dễ dàng a, cư nhiên một cái lỗ chân lông cũng không có. Mắt thấy hắn xác định cúi người đi sờ mặt, tiểu Hắc Ca lan lan. Người chớ lộn xộn, nhìn có được hay không, vậy cũng muốn thanh nữ vừa mắt. An tĩnh một hồi, gã sai vặt lại nói, tiểu Hắc Ca. Người nói, vị công tử này biết vui mừng vườn là địa phương nào? Hẳn biết chứ, tiểu Hắc Ca mạn bất kinh tâm. Ta nghe nói, hắn hình như là nơi khác tới. Nói không chừng thật không rõ ràng lắm. Không rõ ràng lắm thì thế nào biết chân tướng? Không muốn cũng phải nguyện ý. Lại nói, thanh nữ xinh đẹp, ai sẽ không muốn a? Nói như vậy, tiểu Hắc Ca ngươi cũng hy vọng. Hanh, đừng nói ngươi không được hy vọng. Lưỡng tên sai vặt nói một hồi nói. Mới từ trong sương phòng đi ra ngoài. Đến khi bọn họ ly khai, Linh Ngọc mở hai mắt ra, ngồi xuống. Thánh nữ bề bộn nhiều việc, chẳng lẽ là ám sát sự tình đưa tới vạn nhất nàng không đến. Tuần Du, chính mình chẳng phải là trắng lãng phí thời gian ân. Nghe nói thánh nữ cách một đoạn thời gian không đến, vui mừng vườn sẽ đem một nhóm Mỹ Nam dâng lên đi. Xem ra nàng chỉ có thể nắm cơ hội này. Không biết nàng có hay không đả động vui mừng vườn quản sự. Thánh nữ cung, thánh nữ mở mắt ra, xoa bóp ngực, sắc mặt của nàng có chút trắng bệch, khí tức trên người cũng không bằng ngày xưa vậy ngưng thật. cây này tiên lâm thuật, thật là không như bình thường. Nàng đã vận dụng đại bộ phận nguyên lực tới trị liệu, chỉ là chữa cho tốt ngoại thương. Muốn chữa cho tốt nội thương, không có vài thập niên sợ là không được. Nói xác thực, vài thập niên có thể dưỡng hảo đã rất tốt. Tiên lâm thuật, trực tiếp phá của nàng nguyện lực vòng bảo hộ, có thể sẽ cho của nàng nguyện lực lưu lại tì vết nào, đó mới là điểm chết người là. Thánh nữ, Liễu Văn Cao đi tới, ân cần hỏi, thương thế của người thế nào? Không có việc gì, thánh nữ lãnh đạm nói, người không ở địa phương của mình tu luyện, chạy tới nơi này làm gì? Liễu Văn Cao nói, thuộc hạ lo lắng thánh nữ, đứng ngồi không yên, không có gì có thể lo lắng, người trở về đi. Là, Liễu Văn Cao xoay người ly khai, khi hắn đạp ra cửa, nhìn lại thời điểm, trong mắt lóe ra một tia phẫn nhiên. Hắn hiện tại đã không thú vị đến trình độ này sao, chỉ nói hai câu, liền xua đuổi hắn ly khai. Đi một chút xa, phía sau truyền đến thị vệ thị nữ tiếng hô, hắn quay đầu, chỉ thấy thanh nữ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn phương hướng ly khai, xoay người lui về phía sau điện đi. Liễu Văn Cao sầm mặt lại đi gặp người kia sao hanh. Thật không biết nam nhân kia cho thánh nữ dưới cái gì mê dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt hắn âm tình bất định, cuối cùng xoay người, hướng thánh điện đi ra bên ngoài. Thánh nữ hắn không có hứng thú, vậy hắn tìm cái thánh nữ hứng thú tới. Lấy trước kia chút nam sủng, như thế nào đi nữa được sủng ái, hắn đều không để ý, bởi vì hắn biết, này nhân thánh nữ nhân căn bản không trọng yếu, hắn muốn phế có thể phế bỏ. Nhưng cái này không giống với một cái hóa thần tu sĩ, thánh nữ không có khả năng chẳng qua là khi thành nam sùng. Một ngày người này được sùng ái, có lẽ sẽ nguy hiểm cho địa vị của mình. Là thời điểm đi vui mừng vườn một chuyến, thánh nữ hiện tại bị thương trên người, bên người lại có cái không có đắc thủ mỹ nam, không có tâm tư đi vui mừng vườn. Vậy hắn liền thay mặt thánh nữ đi, tìm vài cái thích hợp qua đây, chia hết thánh nữ lực chú ý. Hắn sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp đem hậu điện cái kia xử lý xong. Quách hộ pháp dường như thánh nữ che chở này nhân hành vi rất không hài lòng. Tiết hộ pháp đã sớm thánh nữ tính thích nam sắc sự tình bất mãn. Nếu như có thể mượn bọn họ, thánh nữ làm áp lực nói. Liễu Văn Cao bên mép lộ ra vẻ tươi cười. Thánh nữ thụ thương, bây giờ cách không ra hai vị hộ pháp chống đỡ. Đây là tuyệt hảo đích cơ hội. R1152, cách chương.